Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, 300 năm. Dương Liễu Thanh mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài nhưng có chút không muốn nói. Môn chủ đại nhân cái này muốn phi thăng sao? Tại hạ sau này, nhưng tìm ai người xác minh công pháp? Khương Sầm mỉm cười, kỳ thật chúng ta sở tu công pháp. Tuy nhiên đã muốn đủ để tung hoành thế giới, nhưng tại chính thức thiên địa đại đạo trước mặt, thậm chí ngay ra lông đều chưa nói tới. Chúng ta còn xa xa không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Lại càng không cần phải nói thiên đạo, những này hạ giới công pháp, phải chăng xác minh, cũng không trọng yếu, chỉ có phi thăng đến rất cao cảnh giới, tăng lên tới rất cao tu vi. Mới có thể lĩnh ngộ ra cao minh hơn thần thông. Cho đến lúc này, giúp nhau xác minh đều tự tìm hiểu thiên đạo, mới thật sự là thống khoái. Dương Liễu Thanh nghe vậy trong lòng không khỏi vừa động. Đắc đạo thành tiên, tiên nhân trong lúc đó giúp nhau xác minh đều tự tiên đạo. Đó chính là vô số tu tiên giới tha thiết ước mơ tràng cảnh. Khương Sầm thấy Dương Liễu Thanh lộ ra ngưỡng mộ vẻ, thở dài, nói ra, Khương Mỗ cũng biết, Dương đạo hữu bao gồm vị đạo hữu đều phi thăng vô vọng. Thập phần tiếc nuối, bất quá, Khương Mỗ nếu là có thể may mắn phi thăng ma giới thành công, nhất định đem hết toàn lực lao tới linh giới, nhanh chóng cởi bỏ lần này giới kết giới phong ấn. Nếu có duyên, ta và ngươi có lẽ còn có tương kiến một ngày. Đa tạ môn chủ đại nhân. Dương Liễu Thanh trong lúc nhất thời có chút tâm động, nếu như Khương Sầm thật có thể kịp thời mở ra kết giới phong ấn, hắn liền đại có cơ hội phi thăng linh giới, tiếp tục mưu cầu rất cao tu hành. Hắn hôm nay nhận được rồi một viên khác bàn cổ chi tâm truyền thừa, rất có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới, thậm chí đắc đạo phi tiên cũng có một đường hy vọng. Nếu như có thể phi thăng, có lẽ Dương Liễu Thanh tựu sẽ cải biến chủ ý, buông tha cho cùng đại tế ti thương định kế hoạch. Dù sao mình có thể tu luyện thành tiên, có thể so sánh phục sinh một cái thượng cổ tiên nhân càng có lực hấp dẫn. Nhưng là, nếu như không thể phi thăng, sớm muộn gì cũng là một lần chết. Lúc này, sao không liều chết đánh cược một lần, phục sinh bàn cổ thượng tiên? Có lẽ mình có thể trở thành bàn cổ thượng tiên một đám chủ hồn. Với tư cách bàn cổ thượng tiên một bộ phận, phá giới phi tiên, mấy ngày hậu, hoặc giã chi địa, thông ma tháp xuống, thông ma tháp đã muốn kích phát, ma khí bốc lên, nâu đen khí lan tràn bầu trời, che khuất bầu trời, khí thế kinh người, nhưng nơi này chỉ có Khương Sầm, Bách Lý Tầm Trạch cùng Dương Liễu Thanh giải rác mấy người. Bách Lý Tầm Trạch theo đỉnh tháp xoay quanh bay thấp, nói ra, môn chủ đại nhân, thuộc hạ dò xét ba lượt, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngoặc kép, hôm nay Bách Lý Tầm Trạch cũng đã tiến giai thành nguyên đan kỳ tu sĩ, hơn nữa chấp trưởng thần kỹ môn nhiều năm, danh khí thật lớn. Bất quá tại trước mặt Khương Sầm lúc, hắn vẫn đang dùng môn chủ xưng hô. Nhiều năm qua xưng hô cũng không theo tu vi thân phận biến hóa mà thay đổi. Khương Sầm khẽ gật đầu, cũng không cần đợi Lương Thần Cát Nhật đã chuẩn bị xong, hôm nay liền phi thăng a. Bách Lý Tầm Trạch nói, phi thăng bực này đại sự, những kia trong môn cố nhân, môn chủ đại nhân các vị cao đồ, thậm chí nghĩ ở trước mặt đưa tiễn môn chủ đại nhân đoạn đường. Môn chủ đại nhân vì sao không ngưng lại mấy ngày, gặp một lần chư vị đạo hữu? Khương Sầm nói, lần này phi thăng, cũng không biết kết quả như thế nào. Nếu là vô duyên, đưa tiễn cuối cùng này một mặt cũng không có chút ý nghĩa nào. Tăng thêm sầu não mà thôi, nếu có duyên. Đương làm Khương Mỗ mở ra kết giới phong ấn, trở về bàn cổ giới ngày, lại tương kiến cũng không muộn. Dương Liễu Thanh nói, môn chủ đại nhân tiên duyên phúc dày, định có thể thành công phi thăng ma giới. Chỉ thán ta đều không có thiên phú gọn gàng chân ma công pháp, không thể tiếp tục đuổi theo môn chủ đại nhân. Bách Lý Tầm Trạch cũng thập phần tiếc nuối. Thuộc hạ may mắn tu luyện đến nguyên đan kỳ, nếu là không có kết giới phong ấn, có lẽ còn có cơ hội theo môn chủ đại nhân cùng một chỗ phi thăng linh giới, tiếp tục vì môn chủ đại nhân hiệu lực. Nhưng là đáng tiếc, môn chủ đại nhân chân ma công pháp, chúng ta căn bản vô pháp tu luyện, vô pháp đi theo môn chủ đại nhân phi thăng ma giới, cũng vô pháp lại vì môn chủ đại nhân cống hiến sức lực. Chỉ hy vọng môn chủ đại nhân có thể nhanh chóng tiến vào linh giới, tìm được cởi bỏ kết giới phong ấn phương pháp xử lý, để cho ta đợi có thể tiếp tục vì môn chủ đại nhân hiệu lực, tại linh giới xây dựng một cái thần kỹ môn. Dương Liễu Thanh cười nói, nếu là ở linh giới trùng kiến thần kỹ môn, tại hạ nhất định phải mày dạn mặt dày thỉnh môn chủ đại nhân mở một mặt lưới, sự chấp thuận tại hạ gia nhập tông môn. Dù cho theo tầng dưới chót nhất môn đồ làm lên, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện. Khương Sầm mỉm cười, làm gì đợi cho ngày đó. Dùng Dương đạo hữu giờ này ngày này thần thông, chính là thành lập một cái cùng thần kỹ môn bình khởi bình tọa tông môn, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Trước kia Khương Mỗ cho rằng cùng Dương đạo hữu đạo bất đồng, bất tương vì mưu, nhưng là lúc cách mấy trăm năm, một người tâm tính cũng là hội biến hóa. Dùng Dương đạo hữu hôm nay chi thực lực, rõ ràng vẫn đang như thế điệu thấp, không liều lĩnh, đã cùng lúc trước tưởng như hai người. Hơn nữa Dương đạo hữu trọng tình trọng nghĩa, là nhớ tình bạn cũ loại người, điểm này rất được Khương Mỗ nhận đồng. Nếu như Dương đạo hữu không chê, hôm nay là được trùng nhập thần kỹ môn. Khương Mỗ vì thế trước đem Dương đạo hữu trục xuất tông môn sự tình, hướng Dương đạo hữu xin lỗi tạ tội. Dứt lời, Khương Sầm cúi người hành lễ, hướng Dương Liễu Thanh nhận. Dương Liễu Thanh gấp vội hoàn lễ, không dám không dám, năm đó thật là thuộc hạ làm sai rồi, sao dám lại để cho môn chủ đại nhân nhận. Môn chủ đại nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thuộc hạ đã muốn vô cùng cảm kích, không dám bất quá không ăn phận chi muốn. Bách Lý Tầm Trạch đại hỉ, Dương lão đệ có thể trở về bổn môn, quả thật đại hỉ sự tình, thực không dám đấu giếm, bổn môn sạp rất lớn, lão ca tư chất bình thường, ngồi cái này đời môn chủ vị, thật sự cùng bổn môn địa vị có phần không tương xứng. Lão ca một mực lo lắng, môn chủ đại nhân phi thăng về sau, bổn môn sẽ từ từ suy bại, nhưng hôm nay môn chủ đại nhân phi thăng về sau, nếu là do Dương đạo hữu kế vị, tất nhiên nhưng bảo vệ ta thần kỹ môn trường thịnh không suy. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn cũng không phản đối loại này an bài. Dương Liễu Thanh lại lắc đầu liên tục, môn chủ vị có lẽ hay là do Bách Lý huynh tiếp tục đảm đương. Nhận được môn chủ đại nhân không chê, tại hạ nguyện gánh nhâm trưởng lão tông sư chức, phụ tá Bách Lý huynh. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu, sửa lời nói, Dương tông sư, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Khương Mỗ lúc trước sáng lập thần kỹ môn, quả thật có lấy làm cho cả bàn cổ giới thay hình đổi dạng hùng tâm khát vọng. Nhưng là, Khương Mỗ càng hy vọng thần kỹ môn xuất hiện, là lại để cho bàn cổ giới chúng sinh hướng rất tốt phương hướng phát triển. Tu tiên giả có rất tốt tu hành bảo vật cùng hoàn cảnh, phàm nhân dân chúng có rất tốt cuộc sống điều kiện, mà không phải lại để cho lần này giới lâm vào chiến hỏa hỗn loạn, thậm chí diệt vong bên trong. Nếu không, Khương Mỗ khó từ hắn cữu, tất nhiên thẹn trong lòng. Dương Liễu Thanh ôm quyền thi lễ, nói, môn chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ hôm nay dùng không giống ngày xưa, chắc chắn y theo môn chủ đại nhân phân phó, rất tốt phụ tá Bách Lý huynh, hưng thịnh thần kỹ môn. Khương Sầm liên tục gật đầu. Có ngươi lời nói này, Khương Mỗ cuối cùng một điểm lo lắng cũng lay động không còn một mống. Khương Sầm tâm tình thoải mái, hắn nhìn lên cao ngất như mây Thông Ma Tháp, trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Tống quân Thiên Lý cuối cùng có một biệt, nhị vị đạo hữu thỉnh lui ra phía sau trăm dặm. Khương Mỗ cái này muốn phi thăng. Vâng, dự chúc môn chủ đại nhân phi thăng thành công. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Dương Liễu Thanh cùng Bách Lý Tầm Trạch lưu luyến không rời lui ra phía sau. Hai người ngưỡng nhìn chỗ xa Thông Ma Tháp, đều tự trong nội tâm bành trướng. Đại Tế Ti cũng cảm giác được Dương Liễu Thanh thật sự phát ra từ nội tâm kích động. Không khỏi nghi ngờ hỏi, tiểu tử ngươi không biết bởi vì hắn chính là vài câu lời hữu ích. Tự thật sự muốn thay đổi chủ ý à? Cái này đại sự, ngươi cùng lão phu đúng vậy thương nghị thật lâu, mưu đồ mấy trăm năm. Dương Liễu Thanh nói, cũng không phải thay đổi chủ ý, mà là muốn đẩy, đưa hậu một thời gian ngắn. Còn muốn đẩy hậu, Đại Tế Ti cả giận nói, rốt cuộc muốn trì hoãn bao lâu thời gian? Người thọ nguyên, cũng không quá đáng còn lại mấy trăm năm mà thôi. 300 năm, Dương Liễu Thanh nói ra, tại hạ tin tưởng môn chủ đại nhân, hắn có tình có nghĩa, nhất định sẽ nghĩ cách giải trừ lần này giới phong ấn. Tại hạ tựu cho môn chủ đại nhân 300 năm thời gian. Nếu là hắn có thể ở 300 năm trong cởi bỏ phong ấn, tại hạ sẽ theo hắn cùng một chỗ phi thăng linh giới. Từ nay về sau mưu cầu đắc đạo thành tiên, không hề mưu cầu phục sinh bàn cổ thượng tiên sự tình. Mà như có cơ hội, tại hạ cũng sẽ thích đáng an trí Đại Tế Ti tiền bối tàn hồn. Tuyệt sẽ không bạc đãi tiền bối. Nhưng nếu là 300 năm hậu vẫn đang đợi không được môn chủ đại nhân trở về bàn cổ giới, tại hạ tựu sẽ buông tha cho ý nghĩ này, khăng khăng một mực chấp hành tiền bối kế hoạch, phục sinh bàn cổ thượng tiên. Nếu có thể tiếp tục con đường tu tiên, cái kia liền tốt nhất. Như nếu không thể, liền làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Bao nhiêu năm hậu, môn chủ đại nhân nếu là biết được chân tướng, chỉ sợ cũng phải hối hận. Tiếc, năm đó thật sự là khinh thường ta Dương Liễu Thanh. Ngoặc kép, quyển thứ 7 hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.